Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thải Hồng hít một hơi sâu, không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. Mộng Mộng, mẹ biết con rất kiên cường, nhưng nuôi dạy một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Công sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và năng lượng, và có thể đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Con thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ nếu hối hận vẫn còn kịp. Nghe lời mẹ nói, chiếc thìa trong tay Vương Mộng Mộng đột ngột dừng lại. Cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Lưu Thải Hồng, rồi nhẹ nhàng nói. Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng con thực sự đã quyết định rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện, con không thể dễ dàng tin tưởng người đàn ông khác được nữa. Đối với con, đứa bé này là tất cả trong cuộc đời của con. Con sẽ dốc hết sức mình để nuôi dưỡng nó thành người. Giọng nói của Vương Mông Mông tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự quyết tâm không thể chối cãi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ kiên định như lúc này. Lưu Thải Hồng nhìn biểu cảm kiên quyết của con gái, đôi môi bà khẽ động nhưng lại không biết phải nói gì. Lưu Thải Hồng thương xót cho những gì con gái đã trải qua, cũng hiểu cho sự lựa chọn của con gái, nhưng với tư cách là một người mẹ, sâu thẳm trong lòng bà vẫn hy vọng con gái có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Sau một lúc im lặng, Lưu Thải Hồng nhẹ nhàng thở dài, đưa tay nắm lấy tay Vương Mộng Mộng, dịu dàng nói. Thôi được, nếu con đã quyết định như vậy, mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con. Sau này nếu gặp khó khăn gì, con phải nhớ nói với mẹ, chúng ta cùng nhau đối mặt. Nói xong, bà mỉm cười khích lệ con gái. Vương Mộng Mộng cảm nhận được sức mạnh ấm áp từ bàn tay mẹ. Nước mắt nhanh chóng làm mờ đôi mắt cô. Cô gật gật đầu, siết c, h, a, t, t, a, i mẹ, cảm kích nói. Cảm ơn mẹ, nếu như khoản tiền tiết kiệm 1.000 tệ lúc trước vẫn còn, ít nhất có thể hỗ trợ cho con gái chút đỉnh về tài chính. Tuy nhiên, thực tế lại vô cùng khắc nghiệt, hiện tại hai mẹ con chẳng có khoản tiết kiệm nào. Điều tồi tệ hơn là sau khi sinh con, Vương Mộng Mộng không thể tiếp tục đi làm mà phải ở nhà chăm con, thu nhập của gia đình giờ đây phải dựa vào một mình Lưu Thải Hồng. Như thể thấu hiểu được những suy tư trong lòng mẹ, Vương Mộng Mộng nhẹ nhàng nói. Mẹ, trong những tháng tới con sẽ cố gắng tiết kiệm chi tiêu, tích lũy thêm tiền. Lưu Thải Hồng nhìn con gái vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện, đau lòng đáp. Được rồi, mẹ hiểu tâm ý của con, nhưng cũng đừng quá khắt khe với bản thân mình. Đợi sinh con xong, mẹ sẽ cùng con chăm sóc đứa bé. Dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng Lưu Thải Hồng vẫn không thể lay chuyển được sự bướng bỉnh của con gái. Nói xong, bà quay người bắt đầu dọn dẹp phòng. Kể từ sau sự việc với Đại Hồ, dường như chỉ sau một đêm Vương Mộng Mộng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Căn nhà trước kia bừa bộn không chịu nổi, đầy quần áo bẩn, giờ đây cũng trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Trong khi đó, Vương Tiểu Thanh trở về nhà Hiểu Yến. Kể lại những chuyện mà cô đã nghe được cho Lưu Hiểu Yến. Nghe thì thấy cô ấy thực sự rất đáng thương, nhưng thực tế cô ấy đâu có phạm tội ác tày trời. Tên đàn ông đó đúng là một kẻ khốn nạn, Lưu Hiểu Yến phẫn nộ nói. Dù sao thì lúc này bản thân Lưu Hiểu Yến cũng đang mang bầu, nếu rơi vào tình cảnh tương tự, chắc hẳn hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Vương Tiểu Thanh cảm thấy thương hại Vương Mộng Mộng, nhưng nhớ lại Vương Mộng Mộng đã từng đánh đập Nguyên Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cô vẫn không thể tha thứ, nên cô không giúp đỡ cô ta. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Vương Tiểu Thanh gần như không rời xa Lưu Hiểu Yến. Họ cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon, tận hưởng những giây phút bên nhau. Cách chương.